Khuynh Thế Hoàng Phi, chương 34, Phượng Huyết Ngọc Chi Nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở trong vương phủ dưỡng thương đã nửa tháng, kỳ vẫn chưa từng đặt chân qua lấy nửa bữa cắn thế, nhưng lại có thể chỉ dựa vào một bức họa, một câu nói mà kết luận thân phận của ta, hơn nữa đó là thân phận Phức Nhã công chúa. Có thể thấy được tiên đế đã đem tất cả bí mật nói với kỳ vẫn, giữa vị tiên đế kia cùng với kỳ vẫn còn có bao nhiêu bí mật không muốn cho người ta biết đây. Tiên đế, ông ta quả thật là một người đáng sợ. Mà hiện giờ ta đã không sợ hãi chuyện phải đem thân phận công chúa minh bạch với người khác, cho dù phía trước nguy hiểm trùng trùng, ta cũng lẻ loi một mình, không can hệ, không vương vấn, còn có gì phải lo sợ. Trong thời gian dưỡng thương, ta đã gặp qua vương phi của kỳ vẫn, người được tiên đế ngợi khen là có tài trí tinh tế lại biết nhẫn, ắt làm nên đại sự. Tức Đa La quận chúa Nạp Lan Mẫn, nàng lan tâm tuệ chất ngọc mạo dáng thần, duyên dáng thanh thoát khôn tả tuyệt đại tao nhã nhìn không biết chán. Nàng đối với ta lại tốt bụng chiếu cố chu đáo cẩn thận thấu hiểu tâm tư người khác thường bầu bạn bên cạnh cùng ta nói chuyện phiếm. Lời nói cử chỉ của nàng phong nhã bất phàm tài tình đa nghệ khó trách tiên đế đều đối với nàng luôn có vài phần biệt đãi cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng là sớm đã mưu tính từ trước. Tiên đế đem nữ tử trí tuệ như thế ban hôn cho kỳ vẫn chính là vì muốn nàng ở bên cạnh trợ giúp hắn trong việc triều chính đối với hắn cũng có sự trợ lực. Với sự dìu đỡ của vài ba nữ thì hầu hạ ta suy yếu bước ra ngưỡng cửa, khẽ tiến đến ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong vườn, mặc cho tơ liễu lơ thơ, bồng bềnh lướt qua mái tóc. Làn gió mát đầu hạ lùa vào ống tay áo ta khẽ nhắm mắt lại, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, phiền não trong lòng lại càng lúc càng dày đặc cuốn lấy nhau mờ mịt. Chợt có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, ta mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn kỳ vẫn, hắn rốt cục đã tới gặp ta. Ta biết mấy ngày nay hắn đang trốn tránh ta, trốn tránh sự thật rằng ta là Phức Nhã công chúa. Hắn đối ta gợi lên nụ cười ảm đạm, rồi cùng ta sóng vai mà ngồi trên ghế đá, đưa tay hứng lấy mấy cánh hoa tơ liễu đã tàn đang rơi rụng, sau đó hướng lên trời mà tung cao. Phụ hoàng từng nói với ta, Phan Ngọc ngươi chính là Hạ Quốc Phức Nhã công chúa. Ngươi cùng Kỳ Hữu có một mối giao ước phục quốc, ta gật gật đầu, lời tiên đế nói không sai. Hắn lại đem Phượng Huyết Ngọc từ trong vạt áo lấy ra, đưa qua tay của ta, ấn nó vào lòng bàn tay ta, đây là lần thứ ba có người đem mảnh ngọc này tặng cho ta. Phượng Huyết Ngọc tượng trưng cho tình yêu của mẫu phi dành cho ta, nó biểu thị cho lời hẹn ước chí tôn vô thượng, ngươi hãy nhận lấy đi. Hắn nắm chặt tay ta, để ngọc bội được bàn tay của hai chúng ta siết chặt. Ta định từ chối, hắn lại buồn bã cười, ngươi đừng cự tuyệt, miếng ngọc này là hứa hẹn của ta đối với ngươi. Nếu ta đăng cơ hoàng vị, nhất định vì ngươi thảo phạt Hạ Quốc. Tiếng cười từ trong miệng ta bật ra, nghe đúng là mỉa mai như vậy. Hắn là người thứ ba hứa hẹn giúp ta phục quốc, nhưng mà ta biết chân chính phục quốc chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không thể như xưa, chỉ biết đứng bên cạnh Kỳ Hữu, ngây ngốc chờ đợi đến khi hắn xử lý xong hết thảy mọi việc rồi mới thảo phạt Hạ Quốc, không thể tiếp tục dựa vào người khác, ta chỉ có thể dựa vào đôi tay của chính mình. Giữa lúc sóng mắt lưu truyền, ta chợt bắt gặp một khuôn mặt tái nhợt bi thương, là Nạp Lan Mẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi, Kỳ vẫn cũng nhìn theo tầm mắt của ta, ta liền vội vàng đem tay mình từ lòng bàn tay hắn rút ra, ta biết nàng đã hiểu lầm. Nạp Lan Mẫn chỉ là dùng ánh mắt sâu kín quét ngang qua chúng ta một cái, liền uyển chuyển xoay người, phiêu nhiên rời đi. Tuy rằng khi nàng bước đi cao nhã ngạo nghễ như thế, nhưng mà bước chân nặng trĩu của nàng lại tiết lộ tâm tình của nàng lúc này. Kỳ vẫn vội đứng dậy muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mà mới bước được một bước rồi lại lui trở về, nhìn sang ta ở bên cạnh thần sắc cực kỳ phức tạp. Ta thấy hắn cứ đứng tại chỗ chần chừ do dự, hiểu rõ mỉm cười. Người lưu tâm như vậy, sao lại không đuổi theo? Hắn ngẩn người ra, sự kinh ngạc rõ rệt biểu hiện trên khuôn mặt. Nhưng mà, ta với Vương Phi ai mới là người có thể cùng ngươi cộng hoạn nạn cùng sinh tử, dù trong tình cảnh nào cũng không rời, tin chắc trong lòng Vương gia hiểu rõ. Lại càng không nên vì một đoạn quyến luyến mê loạn mà từ bỏ ái tình chân chính của lòng mình. Có một số việc một khi đã qua đi thì vĩnh viễn không thể vãn hồi. Ta dùng thanh âm bình tĩnh thanh thấu nói với hắn, muốn thức tỉnh trái tim hắn. Thần sắc vốn mê loạn không tự chủ của hắn dần dần minh tường, quay lại mỉm cười với ta thật tâm, khí độ tuấn giật phong nhã. Lập tức quyết tuyệt mà đuổi theo, không có lấy một tia do dự. Hôm nay, xem như ta vì Kỳ vẫn mà tháo ra một khúc mắc đi. Ta vẫn luôn hiểu được hắn chẳng qua xem ta như cái bóng của viên phu nhân nên mới dứt bỏ không đành. Có thể thấy được hắn khao khát tình thương của mẹ nhiều như vậy, ta chỉ hy vọng Nạp Lan Mẫn có thể hiểu cho Kỳ vẫn, dùng tình yêu xoa dịu đi vết thương lòng của hắn. Trong lúc ta đang xuất thần nhìn vào chỗ rẽ trên hành lang gấp khúc trống trơn, Hy lại vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh ta. Hồi phục quả không tồi, đã có thể ra ngoài đi đi lại lại. Ta sửng sốt nhìn hắn, tựa hồ đã đến đây thật lâu, đoạn đối thoại giữa ta cùng Kỳ Vẫn hắn đã nghe được bao nhiêu. Ta cười nhạt mà mời hắn cùng ngồi xuống với ta, nhìn lá xanh rơi rơi, cổ tay thuôn dài, hoa đẹp như vậy, tươi như vậy, thoảng gió mát xa gần. Thần chúng một tên, một đao mà vẫn có thể gắng gượng, kiên cường chống đỡ không hé răng kêu đau một câu, ta thực rất bội phục. Bên khóe môi hắn có một chút ý tán thưởng, nhợt nhạt đạm cười. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn cười, có chút mới lạ. Quốc phá thân vong, dung nhan bị hủy, hãm hại chúng độc âm mưu lợi dụng, vô tình phản bội, ta cứ như vậy cố gắng đối diện, một đao, một tên này cớ gì lại thêm phần sợ hãi. Ta thản nhiên đem những sự việc đã xảy ra với mình từng chuyện nói ra hết, hiện giờ nhắc đến liền cảm thấy đã thành thói quen rồi. Khi còn bé có thầy bói nói ta mệnh ngạnh, khi đó ta còn không tin, bây giờ xem ra ta muốn không tin cũng không được. Hắn không hề nói gì cũng không biểu thị bất cứ điều gì đối với ta, mà chỉ hỏi. Ngươi vì sao phải đỡ một mũi tên kia? Ta lắc đầu nói, lúc đó nhất thời trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ, ngươi nếu bị thương, hai người chúng ta nhất định sẽ trở thành tù nhân. Đỡ thay ngươi một mũi tên, ngươi và ta mới có một cơ hội sống sót. Ngươi không chỉ gan dạ sáng suốt hơn người, mà còn rất thông minh. Ý cười trên khuôn mặt hắn liễm đi, lại chìm vào một sắc diện lãnh tịch. Ngươi đúng thật là Hạ Quốc Phước Nhã công chúa, là vị hôn thê của Liên Thành. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bỗng nhiên gật đầu, hiện giờ mà lại đem thân phận của mình giấu giếm đi thì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà hắn tựa hồ đối với việc của Liên Thành đặc biệt quan tâm. Vậy ngươi hãy nghe ta kể một câu chuyện xưa đi. 25 năm trước Biện Quốc có một kỳ nữ tử tên gọi Lý Tú, là ca kỹ giữ đầu bài trốn thanh lâu. Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, tài mạo đa nghệ, xinh đẹp kiều diễm nhất đồ quần phương. Bao nhiêu vương tôn quý tộc giang hồ hiệp sĩ vì mộ danh mà đến, chỉ vì muốn tận mắt ngắm nhìn dung nhan, nghe một khúc nhạc của nàng. Bao nhiêu người dốc hết nghìn vàng chỉ muốn cùng nàng qua một đêm xuân. Nhưng mà nàng xưa nay vốn cao ngạo, bọn người phàm tục kia nàng nhìn một cái cũng cảm thấy chướng mắt. Cho đến ngày kia, một gã nam tử anh tuấn phong lưu phóng khoáng xuất hiện, hắn dùng một bụng tài hoa chiếm trọn trái tim nàng. Đêm đó, nàng đem lần đầu tiên chân quý nhất đời con gái trao cho hắn. Một đêm phong lưu đó, rốt cục tạo thành một hồi bi kịch. Nàng hoài thai, tên nam tử kia cũng phải nạp nàng làm thiếp. Chuyện này gây xôn xao huyên náo khắp cả Biện Kinh, ai ai cũng biết. Bởi vì gã nam tử kia chính là Biện Quốc thừa tướng, Liên Bích trong nhà đã có thê thất, cha mẹ lại kiên quyết phản đối hắn nạp một ả nữ tử phong trần làm thiếp. Sự việc này căng thẳng rằng co suốt một năm liền, mãi đến khi một nam hài được sinh ra, người nhà mới miễn cưỡng đồng ý cho nàng vào cửa, đem nàng an trí ở trong một tiểu viện thê lương, không có thị tỳ, phàm bất cứ việc gì cũng đều phải tự thân làm lấy. Nam hài từ kia chào đời vào lúc tiên nắng ban mai đầu tiên chiếu rọi chân trời phía đông, cho nên phụ thân gọi hắn là Liên Hy. Thời gian trôi qua rất nhanh, năm ấy hắn đã lên 7. Hắn nhìn thấy đôi bàn tay của mẫu thân vốn mảnh dẻ mềm mại như tuyết vì nhiều năm giặt giũ mà biến thành thô ráp, nổi lên những vết chai sạn thật dày. Từng là một dung nhan mỹ mạo thoát trần, vì bao năm chịu khổ sở mà bao phủ một tầng tang thương như vậy. Nàng ở trong phủ thậm chí ngay cả một nô tài thấp kém cũng không bằng, phải hứng chịu không biết bao nhiêu thờ ơ ghẻ lạnh. Nhưng mà nàng đều nhẫn nhịn vì người mình thương yêu mà yên lặng chịu đựng hết thảy. Điều khiến nàng thấy an ủi nhất chính là, Liên Bích đối với nàng rất tốt, đại đa số thời gian đều ngủ lại chỗ nàng, thậm chí lạnh nhạt chính thê. Hắn còn có hai vị ca ca, đều là con trai chính thất, một người gọi Liên Thành, một người gọi là Liên Dận. Nhưng mà hắn không gọi bọn họ là ca ca, bởi vì hắn biết trong phủ thừa tướng, ngoại trừ phụ thân, những người khác đều xem thường hắn và mẫu thân. Có đôi khi hắn vô cùng hận phụ thân, hận ông ta thân là thừa tướng lại yếu đuối như thế. Không dám đứng ra vì nữ nhân mình yêu thương nói lên một câu công bằng, lại còn để mẫu thân phải gánh chịu nhiều oan ức như vậy. Nhưng mà mẫu thân từ trước đến nay chưa từng có một câu oán trách chỉ vì người yêu phụ thân. Vì yêu ông ta mà cam nguyện vào trong phủ chịu sự lăng nhục, vì yêu ông ta mà cam nguyện từ bỏ lòng kiêu ngạo, gánh chịu sự khi dễ của người trong phủ để bầu bạn bên cạnh ông, vì yêu ông ta mà cam nguyện chịu đựng sự bất công của số mệnh đối với nàng. Còn ông ta lại đứng yên nhìn mẫu thân chịu khổ, lại bất lực dù sao bọn họ đều là thân phận ăn nhờ ở đậu, có tư cách gì mà lên tiếng bất bình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cho đến một lần kia, Liên giận chạy đến trước mặt mẫu thân, đối nàng chửi ầm lên, nói mẫu thân là người hạ tiện, dùng thủ đoạn dụ dỗ mê hoặc trái tim phụ thân, muốn hủy hoại phủ thừa tướng này. Mẫu thân ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mặc cho những lời lẽ khó nghe của hắn cứ vô tình cắn xé dày vò người. Nhìn thấy mẫu thân như vậy, oán khí nhiều năm dồn nén phút chốc trào dâng trong lòng, hắn xông lên hung hăng đẩy giận xuống nền đất. Không được ức hiếp mẹ ta. Liên giận không cam lòng từ mặt đất lồm cồm bò dậy, xông lên lao vào cùng hắn đánh nhau. Mẫu thân một mực khuyên can, nhưng bọn hắn ai cũng không để ý đến, đều tức giận đến đỏ rực hai mắt. Cho đến khi một tiếng nói ôn nhã lại bao hàm vô tận uy nghiêm truyền đến. Các người dừng tay cho ta. Chấm, bọn hắn ngừng tay quay sang nhìn đại ca Liên Thành. Đại ca tên tiểu tạp chủng này đánh để, Liên giận lại xông lên chỉ vào hắn cáo trạng trước, đại ca tiểu tạp chủng này đánh để. Liên Thành vừa nghe những lời này liền cho Liên giận một cái tát. Cái gì mà tiểu tạp chủng, hắn cũng là nhi tử của phụ thân, là huynh đệ của chúng ta. Bởi vì câu nói này, trong lòng hắn dâng lên một nỗi chua chát hắn chưa từng nghĩ tới, lại có người sẽ vì mẹ con hắn mà lên tiếng, thậm chí gọi hắn là huynh đệ, hai chữ xiết bao xa xỉ ấy, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ nghe thấy từ trong miệng của ca ca. Từ ấy về sau, Liên Thành nhiều lần ra vào tiểu viện, mang ấu từ hai người rất nhiều điểm tâm, hoa quả thật ngon, hắn còn nói. Ở đây, chúng ta là người một nhà. Hắn nhìn chằm chằm vào Liên Thành, lòng thấy vô cùng cảm kích, hắn trước nay đều không quen nhiều lời, con người luôn kín tiếng, lần đầu tiên phá lệ nói với ca ca một câu. Cảm ơn, đại ca. Năm kia hắn 10 tuổi, phụ thân phụng mệnh hoàng thượng lãnh binh xuất chinh, chỉ còn hắn cùng với mẫu thân ở trong phủ. Khi đó, trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, đêm thứ ba sau ngày phụ thân xuất chinh, chính thê Mục Hinh Như dẫn theo vài tên gia đinh xông vào phòng mẫu thân, đem nàng còn đang trong giấc mộng kéo ra ngoài, nói là phải mang mẫu thân chôn xuống giếng. Lại còn tuyên bố nàng là một con yêu hồ tu đạo trăm năm, muốn đến hãm hại người trên kẻ dưới trong phủ, hấp thụ dương khí của họ. Hắn trốn ở phòng trong, trộm thấy hết thảy việc xảy ra bên ngoài, khi đó hắn rất muốn lao ra cầu xin bà ta thả mẫu thân, nói cho bà ta biết mẫu thân không phải yêu hồ. Nhưng đại ca đã từ cửa sổ phía sau nhảy vào, hắn nói. Hi, ngươi phải trốn đi, mẫu thân ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắn cứ như vậy bị đại ca kéo ra cửa sổ chạy trốn, trong một khoảnh khắc hắn trơ mắt nhìn mẫu thân bị vài tên gia đinh đẩy xuống giếng. Bõm, một tiếng, nụ cười thống khoái đắc ý hiện trên khuôn mặt Mục Hinh Như, hắn cả đời này không thể quên được. Ta nghe hắn từng chữ từng một lời kể ra trên mặt cũng hiện lấy một chút đau thương, giống như chuyện này cùng hắn vốn không có không quan hệ. Nhưng là, hắn thường cười chua chát tiết lộ tâm tình thực sự. Càng khiến ta không nghĩ tới, Hy lại chính là đệ đệ của Liên Thành. Khó trách ta nhìn thấy có cảm giác như đã từng quen biết, hắn rất giống Liên Thành, lời nói, cử chỉ hay khí chất toát ra từ trên người đều như một. Sau đó, ngươi gặp tuyệt thế thần y, hắn thu ngươi làm đồ đệ, đúng không? Ta bắt đầu đoán sự việc phát sinh về sau. Hắn gật đầu, những năm gần đây, ta vẫn tính kế ám sát Mục Hinh Như, nhưng mà... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca sau khi cứu ta thoát hiểm, khẩn cầu ta tha thứ ẫu thân của huynh ấy. Cho nên nhiều năm như vậy trôi qua ta vẫn chưa thể nhẫn tâm động thủ. Ta ai thán một tiếng. Nhưng sát mẫu chi cừu ngươi không thể không báo, ngươi lại không muốn để cho Liên Thành biết việc này là ngươi gây nên, cho nên ngươi tìm một nữ tử cùng ngươi không có chút quan hệ, lại có quan hệ với Liên Thành, thay ngươi hoàn thành lần ám sát này. Nhìn hắn trầm mặc không nói, ta biết bản thân lại đoán đúng rồi, mới nói. Ngươi không sợ ta đem kế hoạch của ngươi công ra, ta tuyệt không nhìn lầm ngươi, xem ra ta không thể cự tuyệt, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn gương mặt ta. Người đã không còn bị thương thế trở ngại, vậy liền để ta giúp ngươi phục dung đi. Một tháng sau, lớp băng gạc đã quấn kín mặt ta suốt một tháng nay, cứ ba ngày một lần, Hy lại vào phòng giúp ta đổi thuốc. Ta thủy chung không dám mở to mắt nhìn rõ dung mạo mình, bởi vì ta sợ, rất sợ hãi, ngay cả ta cũng không hiểu vì sao bản thân lại sợ đến vậy. Hy tựa hồ nhìn ra sự khẩn trương của ta, hắn luôn trầm thấp nói với ta. Không phải sợ, mà hôm nay chính là ngày ta phải tháo gạc. Hy Kỳ vẫn, Nạp Lan Mẫn đứng lặng bên cạnh ta. Bản thân ta ngồi trước đài trang điểm, hai tay đã đan chéo vào nhau, có chút run rẩy. Nạp Lan Mẫn gắt gao nắm lấy tay của ta, sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay nàng như vuốt ve lên sự sợ hãi của ta, giúp ta tiếp thêm sức mạnh. Động thủ đi, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Hy đem băng gạc quấn kín trên mặt tháo ra từng lớp một tháo xuống, ngàn tư trăm tự hiện lên trong đầu ta. Nếu ta đem gương mặt này của ngươi hủy đi, Liên Thành liệu có còn yêu ngươi nữa không đây? thật muốn lấy một cái gương cho ngươi tự xem bộ dạng của mình lúc này, xấu xí khủng bố. Linh Thủy Y dùng thanh chùy thủ sắc bén, một đao lại một đao phá hủy dung mạo ta. Mùi máu tươi như hiện về tràn khắp khoang mũi ta. Ta đột một mở mắt đối diện với hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương. Gương mặt đầy đặn, sóng mũi cao cao, làn da như tuyết trắng, mỹ mạo đến mức khiến người khác phải xấu hổ. Đây là ta, đây chính là gương mặt từng thuộc về Phước Nhã. Ta không tin tưởng vươn tay xoa lên gò má, là thật dung mạo của ta thế nhưng lại có một ngày hoàn hoàn chỉnh chỉnh khôi phục. Ngay cả một chút dấu vết cũng không sót lại, thì rốt cuộc đã làm thế nào để hồi phục lại dung mạo của ta. Y thuật của hắn thủy chung đã đạt tới cảnh giới người thường không thể nhìn thấu. Nạp Lan Mẫn hiểu ý cười, nguyên lai Phước Nhã công chúa lại có khuynh thành chi mạo như thế. Kỳ vẫn chăm chú nhìn của ta mặt thật lâu nhưng lại nhất ngữ bất phát cứ như vậy rời khỏi phòng. Nạp Lan Mẫn xấu hổ cười rồi đuổi theo, lưu lại riêng ta và Hy ở trong phòng. Hy cúi đầu, có chút đăm chiêu đánh giá ta. Ta không được tự nhiên hỏi, làm sao vậy? Hắn vứt bỏ băng gạc trong tay quay đầu lại nói. Từ đầu ta đã nói, gương mặt bình thường kia tuyệt không thể xứng với khí chất tuyệt đại của ngươi. Ngươi là đang khen hay châm biếm ta? Chấm, hắn không nói, lững thững đi tới bên cạnh bàn, tự rót ình một chén trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Yêu cầu của ngươi ta đã hoàn thành, nay chỉ còn lại hứa hẹn của ngươi. Ngươi yên tâm, ta nói được sẽ làm được chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Ta quay đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn. Tiếp theo ta nên đến Dục Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xoay tròn chén trà trong tay, hai mắt đăm chiêu tựa hồ đang thưởng thức hoa văn trên đó. Để tránh bị nghi ngờ, lần này các ngươi đến Dục Quốc trước ta mấy ngày sau sẽ đi. Ta hồ nghi nhìn hắn, hỏi. Các ngươi là chỉ ta cùng ai? Ngươi cùng Nạp Lan Mẫn. Hắn đem chén trà ném lại bàn, nước từ chén bắn tung tóe. Nếu muốn cùng Liên Thành bàn chuyện giao dịch nhất định phải tìm một người vừa có thân phận vừa có thể tín nhiệm được cùng ngươi đi Dục Quốc. Mấy ngày nay ta đã cùng với Vương Gia thương nghị qua, nếu Vương Gia rời khỏi Kim Lăng nhất định sẽ khiến kẻ khác hoài nghi, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có Nạp Lan Mẫn thích hợp nhất. Tươi cười trên mặt dần liễm đi ta cầm lấy lực ngọc trên bàn, chậm rãi chải tóc. Người tựa hồ đối với chính trị cũng rất hứng thú. Kiếp này của ta có ba người quan trọng nhất, người đầu tiên là mẫu thân, thứ hai là phụ thân, thứ ba chính là đại ca. Này mẫu thân cùng phụ thân đều đã qua đời, duy chỉ còn lại một người là đại ca. Cho nên ta sẽ dùng hết thảy những gì mình có giúp đỡ đại ca. Nghe hắn thốt ra những lời này, ta mới chính thức cảm nhận được Liên Hy thực sự kính trọng Liên Thành, tình cảm của hắn dành cho y chính là loại tình cảm huynh đệ thuần khiết nhất. Ta dường như đã quên mất bao lâu rồi ta chưa được thấy loại tình cảm thuần khiết thiên chân như vậy. Có phải ở cùng gia tộc Nạp Lan quá lâu ta đã quen với cảnh tượng cốt nhục tương tàn rồi không? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn cùng Liên Thành có liên hệ. Phải, vẫn có thư từ lui tới. Khi ta biết ngươi là Phước Nhã công chúa ta thật sự rất kinh ngạc. Bởi vì trong thư của đại ca đề cập qua ngươi nhiều lần ta vẫn muốn gặp ngươi, lại thủy chung không có cơ hội. Này lại có thể gặp được ngươi trong tình huống này, ta rốt cục hiểu được vì sao đại ca đối với ngươi vẫn nhung nhớ như vậy. Ta tin tưởng ngươi có thể giúp ích rất lớn với đại nghiệp của đại ca ta sau này. Hắn dừng một chút lại nói, nhưng mà nếu ngươi dám tổn thương đại ca một lần nữa ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.